Hồng Oanh phì phì vài tiếng. Sau đó dựa vào kinh nghiệm đấu đá trong viện mà trước đây đã từng nghe mẹ nói phân tích. Trước tiên là nhất nhất y thuận, đợi sau khi vào phủ lại ngoan ngoãn chơi cùng anh ta, lấy tình nghĩa từ nhỏ của cô nương lại thêm tính cách dịu dàng hòa nhã, không chừng lại lấy lại được trái tim của tướng quân. Dưới sự khuyên nhủ của Hồng Oanh, trước mắt Liễu Tích Âm lại ánh lên một tia hy vọng. Cô nghiến răng, hậm hực gật đầu. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Chương 62: Hết thời, hết lời thuyết phục. Sáng sớm hôm sau, Liễu Tích Âm đem theo Hồng Oanh, cả hai tới nhận tội. Hai cô gái xinh đẹp một chủ một tớ quỳ xuống đầu giường khóc lóc, thẹn thùng xấu hổ, tự thú hết những việc xấu đã từng làm, cầu xin sự tha thứ. Trước khi Tích Âm lên kinh thành đã nghe không ít lời đồn, nói là quận vương ghét em họ, vài lần từ bỏ hôn ước. Trong lòng không phục, nhất thời hồ đồ muốn dạy anh ta một bài học. Cái thứ thất nhật túy là vật từ Tây Cương, có thể gây ra giả tưởng về mạch bị hư phù, nhưng lại không gây hại cho cơ thể. Cho dù tôi có mượn 1.000 lá gan, cũng không dám thực sự ra tay nặng để mưu hại người trong lòng của chị họ. Xin quận vương tha thứ cho Tích Âm, sống lâu ở trong thâm quê đại viện, u muội, không hiểu biết, nhất thời bị ma quỷ ám nhập, nên phân biệt không đúng. Sau này sẽ không dám nữa ạ. Hồng Anh lau nước mắt nghẹn ngào nói. Để quận vương xuống dưới nước là do tôi to gan làm bừa, muốn chút giận cho cô nương nhà mình. Bây giờ cũng rất hối hận, mong quận vương trị tội. Cho dù mắt Hồng Anh đi chết cũng cam tâm tình nguyện. Diệp Chiêu quát lên một tiếng. Hoang đường! Liễu Tích Âm oán hận nhìn cô. Chị họ, thái tổ mẫu của em là Miêu Vương Nữ. Em tuy chỉ học được chút ít, nếu thực sự muốn hại anh ta, chẳng cần gì đến hạ độc thủ, còn phải dùng đến cách đó sao? Hơn nữa, nếu Mạc Bắc không có chiến tranh... Lời của cô ấy nói đến đây bỗng dừng lại, từng đợt khó chịu lại dâng lên trong lòng, dùng cái giọng Hạ Ngọc Cẩn nghe không rõ hỏi nhỏ một câu. Chị quả thật sẽ không lấy em sao? Diệp Chiều có phần do dự. Nếu Mạc Bắc không xảy ra chiến tranh, thì cô sẽ không bao giờ để lộ thân phận nữ giả nam tòng quân. Không có quân công, Hoàng thượng sẽ không ban hôn, Hạ Ngọc Cẩn sẽ không có duyên với cô. Còn tính cách và tác phong quái dị cũng không thể gả cho người khác hoặc thành thân bình thường được. Vì thể diện của Diệp gia, chỉ có thể chọn một trong hai việc, xuất gia và lấy một người vợ có thể giúp cô che giấu chân tướng. Tình cảm của cô với Liễu Tích Âm khá tốt. Nếu sau khi đối phương biết được chân tướng, vẫn không để ý đến thân phận giới tính, giống như bây giờ nhất quyết muốn lấy. Vì cô không làm hoàng thượng, thì chắc cũng bên trong đồng ý, bên ngoài giả vờ từ chối thôi. Hai người tính tình tương đầu, tuy ít đi chuyện vợ chồng, nhưng thế gian này đàn ông thật bạc tình, có mới nới cũ. Cho dù có sắc đẹp như tiên, cũng chỉ là một trong số những người phụ nữ ở hậu viện, khó mà chờ chuộng mãi được. Không bằng ở cùng với tri kỷ, không có thiếp phòng, thông phòng, người rắc rối. Từ đó người vợ xinh đẹp như thần tiên, tự do tự tại. Hạ Ngọc Cẩn thấy bọn họ lại đầu mày cuối mắt, liền gõ gõ xuống giường. Diệp Chiều thấy chồng vẫn còn chút phật ý, đành phải nhẹ lắc đầu. Cổ họng của Liễu Tích Âm nghẹn lại, giống như một con mèo nhỏ bị vứt bỏ vậy. Diệp Chiều thấy cô đáng thương, trong lòng cũng rất buồn. Một mỹ nhân tuyệt sắc đang sống tốt như thế, tài mạo song toàn, vốn dĩ nhà nào môn đăng hộ đối đều có thể gả được. Nhưng vì cô tuổi trẻ hoang đường, gây ra sai lầm lớn, ở Mạc Bắc và kinh thành làm loạn đến danh tiếng đều bị hủy hoại. Nửa đời sau tất cả đều do cô sắp xếp. Có nguyên nhân mới có kết quả. Lỗi mà Liễu Tích Âm phạm phải so với lỗi của cô khác nhau một trời một vực. Nhưng một người kiêu ngạo phóng túng như cô ấy lại phục tùng nhận sai, quỳ xin tha thứ. Thấy cảnh này, Trong lòng Diệp Chiêu chất đầy nỗi lo lắng và hối hận. Làm gì nữa xử phạt hai người chủ tớ này chứ? Chỉ hận không thể lập tức đỡ dậy, ân cần an ủi. Vì thế cô ấy hò nhẹ hai tiếng, ngại ngùng đầy đầy Hạ Ngọc Cẩn, khó xử khuyên nhủ. Cuối cùng thì cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Lại là người một nhà, việc đã qua rồi thì đừng tính nữa, nghĩ đến việc sau này quan trọng hơn. Ai cùng một nhà với cô ta? Hạ Ngọc Cẩn nghe thấy chữ sâu độc, nhớ lại những câu chuyện kinh khủng ở Tây Cương mà lúc nhỏ nãi nương kể, da đầu tê liệt, không kìm được liền run lên vài cái. Liễu Thích Âm cái đồ điên này, vì Diệp Chiêu mà chết cũng không sợ. Ai mà biết được liệu có phát điên vì tình không chứ? Lại cho mình thêm một thứ gì đó khủng khiếp, chẳng phải là đi vào đường chết sao? Hơn nữa, võ công của cô ta tuy thấp, đánh mình vài cái còn khoan dung một tí. Nhưng cái con A Hoàn bên cạnh lại là một cao thủ ám khí, đằng sau lại có một cữu phụ nắm binh quyền, trách nhiệm lớn. Vợ mình trong lòng vốn dĩ đã thường xót rồi, có ý muốn che chở. Bản thân cậu ta lại là một người cháu đen đủi bị Hoàng Bá Phụ không thèm để ý, cũng không muốn tìm bà khóc lóc bản thân mình bị phụ nữ ức hiếp. Đối phương đã quỳ xuống xin lỗi, giữ thể diện cho mình, còn không thấy kết quả tốt đâu. Nhưng việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có, nói không chừng lại gặp đen đủi. Hạ Ngọc Cẩn từ trước đến nay rất biết thời cuộc, hiểu được làm người phải để lại mấy phần lùi. Cậu ta do dự khi lâu, quyết định hảo hán không vì thiệt thòi trước mắt, nhất thời vì kỹ năng của mình dồn đối phương đến mức hết đường nhảy tường không chừng. Bèn cố gắng bản lĩnh, độ lượng nói. Thôi vậy, ai bảo ta đây mềm lòng chứ, chỉ là những việc như thế sau này không cho phép. Liễu Tích Âm lập tức dập đầu vài cái, tạ ơn đại ân của quận vương, đầu óc cũng nhẹ đi nhiều. Diệp Chiêu xót xa không cẩn thận làm dụng mất đầu con chim hỷ tước được khắc ở đầu giường. Hạ Ngọc Cẩn nhìn đầu hỷ tước trong tay vợ, hít sâu một hơi, để Liễu Tích Âm lui ra trước, rồi nghiến răng ken két hỏi cô. Nàng định xử lý em nàng thế nào hả? Diệp Chiêu đang ôm một chút hy vọng, hạ giọng hỏi. Thật không thể lấy sao? Dù sao cũng là một mỹ nhân, để đó nhìn cũng thích mắt. Hạ Ngọc Cẩn quát. Có thích mắt thế nào đi nữa, ông đây cũng không thèm để mình bị cắm sừng được. Diệp Chiêu kiên nhẫn. Thực ra ở với nhau rồi, tính tình của cô ấy tuy dữ dội nhưng rất đáng yêu. Hạ Ngọc Cẩn càng quát. Có đáng yêu nữa cũng không cần. Diệp Chiêu quan sát thần sắc, biết là có miễn cưỡng thì cũng không được gì, không muốn khuyên nhủ nữa, chỉ biết mặc kệ. Hạ Ngọc Cẩn tức giận, nhìn ai cũng mặt mày khó chịu. Nhưng có một người, cậu ta không thể không cười mà cẩn thận đối phó. Chính là mẹ cậu ta. An Thái Phi vô cùng ghét Diệp Chiêu. Người con dâu không thèm quan tâm đến sắc đẹp, chỉ muốn có cơ hội gây rắc rối cho cô ta, để cô ta nhanh chóng cút khỏi đây. Bất luận là lấy thiếp cho con trai hay bao ngoại phòng nuôi con nhỏ, tất cả đều muốn thử xem. Huống hồ, sắc đẹp của Liễu Tích Âm ở kinh thành cũng chỉ đếm trên vài ngón tay. Càng khó hơn là khí chất nho nhã, tự nhiên duyên dáng. Bố cô ta trước khi chết là quan ngũ phẩm, cô ta lại là con của vợ sinh. Bất luận là môn đệ, phẩm mạo hay giáo dục đều phù hợp với tiêu chuẩn mong muốn chọn một cô con dâu tốt của bà ta. So sánh hai người đó với nhau, thấy Diệp Chiêu càng nhìn càng ghét. Vì thế, khi tin đồn về Hạ Ngọc Cẩn và Liễu Tích Âm truyền đến tai, bà ta vô cùng vui mừng. Đối với việc lấy Liễu Tích Âm làm thiếp phòng, rất là hưởng ứng. Chỉ hận một điều, không thể thay con dâu của mình. Thông qua đứa tâm phúc cài cắm ở Nam Bình quận Vương Phủ, sau khi biết con sư tử Hà Đông Diệp Chiêu đó ngăn cản chồng mình lấy thiếp, bà ta tức giận vứt một chén trà gốm xanh, hùng hổ đem theo An Vương Phi đến nhà đích thần hỏi tội. Đến Nam Bình quận Vương Phủ, bà ta đến thăm con trai nằm trên giường, chân đau, tay thì băng bó, xót xa rơi hai giọt nước mắt, sau đó gõ gậy mắng Diệp Chiêu. Vợ người ta làm gì có chuyện ghen tuông cơ chứ? Những con dâu nhà người khác về làm chồng, về nhà chồng đều đưa A Hoàn theo mình làm thông phòng cho chồng. Còn cô thì sao chứ? còn ngăn cản không cho lấy thêm. Cô nhìn xem cô hầu hạ chồng cô thành ra thế nào hả? Diệp Chiêu chần chừ rất lâu, cẩn thận giải thích. A Hoàn xuất giá cùng, việc này... Cái gì? Còn chưa đợi cô nói hết, Thu Hòa và Thu Thủy vội vàng hét lên. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đầy ngụ ý. Cả hai cùng nhìn về phía Hạ Ngọc Cẩn, ánh mắt như đang nhìn một con lợn béo bị cắt tiết. Lại còn giả vờ vặn vẹo cái tay. Trên mặt xuất hiện nụ cười nham hiểm như đang muốn ăn tươi nuốt sống tướng công vậy. Thu Hoa: Quận vương gia muốn lấy chúng ta. Thu Thủy: Ha ha, Thái Phi có chỉ, tướng quân có lệnh, tất nhiên là phải phục tùng rồi. Nhưng cha của chúng ta cũng là tướng quân du kích mà, chắc là phải làm quý thiếp nhỉ. Thu Hoa: Em gái, quận vương đồng ý không? Thu Thủy: Chắc là có, dù sao chúng ta cũng không bị thiệt. Hạ Ngọc Cẩn thấy hai nữ thổ phỉ còn dã man hơn cả vợ mình, mặt mũi trắng bệch, ra sức lắc đầu. An Thái Phi thấy hai nhà đầu mặt đen xì, mắt to lông mày rậm, bên eo đeo đao, không hề có quy tắc gì cả, ngực liền nghẹn lại, vội vàng hỏi Diệp Chiêu: Đây là A Hoàn theo cô xuất giá, chọn kiểu gì đấy? Lại còn là khuê nữ của tướng quân du kích, ai cũng xấu xí, không có giáo dục, ở phủ quận vương cho lấy một quản gia, e là quản gia còn chê, đừng nói đến con trai bảo bối của bà ta. Diệp Chiêu thấy mẹ chồng hỏi, cặn kẽ giải thích: Bọn họ võ công giỏi nhất, cũng là trung thành nhất. Thôi vậy. An Thái Phi thấy ngực bị nghẹn lại đến phát đau lên rồi. Bà ta nằm trên ghế, để bọn A Hoàn vuốt vuốt một lúc mới thở đều lại, lén lén nhìn kỹ Diệp Chiêu. Thấy cô ta hôm nay khí thế ôn hòa, ánh mắt xem ra cũng không có gì hung hãn, vội vàng lấy lại khí thế của mình, bèn lên mặt ra lệnh: Lần trước Liễu cô nương đã cứu con trai ta, mất đi danh tiếng, hoàng gia chúng ta cũng không phải là người không biết đền đáp. Để Ngọc Cẩn chọn một ngày tốt đưa cô ta về nhà làm quý thiếp. Diệp Chiêu khó xử nói: Không ổn lắm ạ. Hả? An Thái Phi chỉ vào mặt cô và mắng: Nếu không làm theo, ta sẽ lấy việc ghen tuông trong bầy đều xuất giá để từ cô. Mẹ của con ơi! Hạ Ngọc Cẩn bị bà mẹ không hiểu tường tận làm cho tức chết, nôn hết bát thuốc vừa mới uống xong, uất nghẹn đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng. Hết chương 62, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Tướng quân ở trên ta ở dưới, tác giả Quất Hoa Tán Lý. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 63: Giữ vững lòng quyết tâm. Con không nói lại được mẹ. An Thái Phi kéo Diệp Chiêu ra một bên dạy dỗ một trận, lấy một loạt ví dụ trong gia đình hòa thuận của bà ta. Tính nhất thiết phải lấy thiếp từ khi bắt đầu đến nay, lại nói đến tầm quan trọng của đức dung ngôn cung của người phụ nữ và sự độ lượng của người làm chủ mẫu, lại phê bình giáo dục với biểu hiện không hiếu thuận thường ngày của cô. Nói đến nỗi Diệp Chiêu liên tục gật đầu vâng dạ. Hạ Ngọc Cẩn nhìn chừng chừng vào người vợ độ lượng hiền hậu mà cậu ta vừa khó khăn lắm mới chân áp được, bắt đầu bốc hỏa lên đầu. Diệp Chiêu lắc thân một cái, liền trở thành một người phụ nữ hiền hậu, nghe lời dạy dỗ của bà, quan tâm tới tướng công, có thể lấy cho cậu ta 7-8 thiếp phòng thông phòng. Sốt ruột đến nỗi mắt bốc hỏa lên. Nhịn nhưng không thể nhịn mãi, cậu ta dùng một chân ra khỏi giường, kéo mạnh bà mẹ vì nói nhiều quá mà uống một mạch hết 3 chén trà. Coi bộ vẫn còn có ý chưa nói xong. Vừa đẩy vừa mời tiễn bà ta ra khỏi nhà với biểu hiện cười mà nói, mà còn khó nhìn hơn cả khóc. Khẩn cầu nói: "Chuyện nhỏ thế này làm sao mà phiền mẹ đến phải lo lắng. Đợi lát nữa con sẽ dạy dỗ cô ta nghiêm khắc, để cô ta hiểu rõ lợi hại." An Thái Phi vì con trai mà lộ diện, cuối cùng lại bị ruồng bỏ. Thấy cậu ta lấy vợ mà quên đi mẹ, trong lòng buồn bã, đứng đó rơi vài giọt nước mắt. Hạ Ngọc Cần biết mẹ mình nói lắm, không giữ được lời. Nếu cậu ta giải thích chân tướng, không ngoài nửa tháng sẽ biến thành một câu chuyện cười mới ở Kinh Thành. Đành phải không ngừng cầu xin. "Mẹ yên tâm, việc của Liễu cô nương con đã có dự định, mẹ cứ về trước nghỉ ngơi đi." An Vương Phi ở bên cạnh im lặng quan sát hồi lâu. Cô ấy thích giúp đỡ Diệp Chiêu nâng cao địa vị của mình trong mắt bà ta, cũng ghét bà ta cứ muốn nạp thêm người linh tinh, bèn khuyên nhủ: "Mẹ à, Ngọc Cần đã bảo đảm như thế thì mẹ cứ về trước đi. Thích ai muốn lấy ai vào phủ rốt cuộc cũng là chuyện trong nhà của Ngọc Cẩn. Liễu cô nương là em họ của tướng quân, có ghen tuông thế nào cũng không thể tùy tiện ức hiếp được. Nếu Ngọc Cẩn và cô ta hai người ưng thuận thì hãy để gạo nấu thành cơm. Tướng quân ngoài việc tuân mệnh ra cũng chẳng có cách nào khác." An Thái Phi nghĩ cũng đúng, đồng ý về phủ. Trước khi đi còn dặn dò con trai: "Nếu con hổ cái đó tức giận thì về An Vương Phủ ở với ta vài ngày." "Vâng vâng vâng, mẹ nói cái gì cũng được." Hạ Ngọc Cần cầu trời khấn Phật tiễn mẹ và chị dâu ra ngoài cửa xong, quay đầu lại nhìn Diệp Chiêu đang lấy tay đỡ cằm, chăm chú chuyên tâm xem xét sự dạy dỗ của mẹ chồng, học tập tinh thần hiền hậu. Cậu ta tức giận hậm hực, chỉ hận không thể bổ não cô ta ra xem bên trong đựng cái thứ bã đậu gì, gào thét quát mắng: "Ra đây! Hành quân đánh trận sao cô giỏi giang thế? Về nhà đến làm một người vợ cũng không xong, thật là thiếu giáo dục." Diệp Chiêu lại chần chừ một lúc, bước tới nhận sự dạy bảo. Hạ Ngọc Cần so sánh chiều cao của hai người cũng tương đương nhau, thấy khí thế bản thân chưa đủ, lại ra lệnh: "Ngồi xuống." Diệp Chiêu lại chần chừ một lúc, từ từ ngồi xuống. Hạ Ngọc Cần biết cô không có chút kiến thức nào về vấn đề vợ chồng chung sống với nhau để có thể nói. Về mặt tình cảm cũng thiếu hiểu biết. Cuối cùng kiềm chế cơn giận, hạ cơn tức, chỉnh sửa lại suy nghĩ, ấn vào đầu cô ta, hậm hực mà dạy dỗ: "Cả Kinh Thành này, có nhà nào mà đàn ông không có ý muốn lấy thiếp, làm vợ mà chỉ chăm chăm nhét người vào trong nhà không hả? Trong đầu nàng, rốt cuộc có biết chữ ghen viết như thế nào không hả?" "Biết." Diệp Chiêu vội lấy lại thái độ nghiêm túc, lấy giọng điệu báo cáo quân tình, nghiêm túc trả lời: "Thái hậu trong cung từng nói muốn tôi hiền hậu một chút, kiềm chế tính tình, không được ghen với thiếp phòng." Hạ Ngọc Cần đập bàn lại hỏi: "Có hiền hậu thì có đến mức độ của nàng không? Trong lòng nàng hoàn toàn không có thằng đàn ông như ta sao? Hay là trong lòng nàng chỉ thích phụ nữ? Định làm ta đây tức chết tươi rồi cùng em họ cao chạy xa bay hả?" "Không phải, thiếp không thích cái kiểu đó." Mọi việc đã rõ ràng, Diệp Chiêu vội vàng giải thích: "Thiếp chỉ sợ Tích Âm không lấy được nhà tốt, muốn để cô ấy ở dưới sự che chở của Nam Bình quận vương phủ, ăn ngon mặc đẹp, không phải lo lắng cả đời." Hạ Ngọc Cẩn không tin một tí nào. Nhớ lại năm đó, cậu ta vừa mới khỏi bệnh, lúc mà danh tiếng truyền gây rắc rối còn chưa lan đi xa, trong nhà có chị em họ Thanh Mai Trúc Mã, muốn làm quận vương phi cũng không ít, nhưng cậu ta không hề đi lại lung tung. Vì Diệp Chiêu một mực phủ nhận, cậu ta cũng chẳng có bản lĩnh dùng cực hình bức cung đại tướng quân, đành phải tạm gác lại một bên, tiếp tục dạy bảo: "Cái chủ ý gì vậy? Cho dù nuôi cả đời, ở dưới nàng có cái đó không? Không sợ cô ta sẽ oán hận sao? Không có, thiếp chưa từng oán hận. Diệp Chiêu thật thà lắc đầu. Sau đó nghĩ một lúc hỏi lại, gần đây chàng không phải cũng không đến chỗ thiếp phòng sao? Bọn họ hình như cũng không oán hận thì phải. Hạ Ngọc Cần tí nữa thì bị câu trả lời này làm cho nghẹn chết. Cậu ta nhớ đến ba cái đồ ăn cơm nhà nhưng toàn nịnh nọt người khác đó, trong lòng lại thêm phần tức, liền hét lên, đừng nhắc đến lũ khốn đó, để ông đây bỏ hết, đá hết chúng đi. Diệp Chiêu cau mày hỏi, chàng nhẫn tâm đá thật sao? Dương Thị 12 tuổi đã bị bố mẹ bán vào phủ, Mi Nương là con của A Hoàn trong nhà, Huyền Nhi là tú nương mua từ bên ngoài về. Ba người đó đều cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ một người suốt ngày ốm yếu là cậu ta. An Thái Phi xót xa con trai, tuyên bố nếu Hạ Ngọc Cần có mệnh hệ gì thì sẽ đưa bọn họ đến điện thờ trong nhà tụng kinh niệm Phật, làm quả phụ đến già. Đợi sau khi Hạ Ngọc Cần khỏi bệnh, lại bị An Thái Phi lấy nguyên nhân cái chết của một thiếp phòng không biết bổn phận trong nhà khác để dạy dỗ, không cho phép bọn họ vượt quá giới hạn. Dụ dỗ Hạ Ngọc Cần thèm muốn làm hại thân. Vì thế bọn họ đều thực hiện bổn phận, tuy cũng có chút khuyết điểm, nhưng cũng chưa từng phạm lỗi gì lớn. Hơn nữa thiếp phòng thông phòng là vật làm cảnh, đá hết bọn họ đi cũng không biết sẽ gặp phải kết cục gì nữa. Hạ Ngọc Cần niệm tình cũ, cũng không nỡ ra tay nặng. Cho dù trong lòng có chút không vui, cũng để ở trong nhà để nuôi nấng. Diệp Chiêu thấy cậu ta do dự, thăm dò hỏi tiếp, chàng có mới nới cũ, muốn thay người mới sao? Thái hậu đã nói các tú nữ tiến cung năm nay muốn thưởng hai người cho nàng, muốn thưởng hai người cho chàng. Hạ Ngọc Cần năm nay chưa đến 23, chịu ảnh hưởng của phong tục xã hội, có chút phong lưu chơi bời, nhưng vẫn chưa đến độ con quỷ háo sắc cái gì cũng ăn. Hơn nữa thân phận trong nhà cao quý, cho dù muốn lấy thiếp cũng phải là cô nương nhỏ tuổi hơn mình, từ 14 đến 18 tuổi. Nhưng những cô gái ở tuổi này đa phần là mới nhận thức về tình yêu, cũng chưa có đầu óc mấy. Khó khăn lắm mới được một người đẹp trai tuấn tú, tài hoa xuất chúng, võ công cao cường, quyền cao chức trọng, gia tài đầy nhà, hành động hào hiệp, dịu dàng ân cần, yêu thương bao dung như vợ cậu ta. Một khi ý xuân đã trào lên thì giá gì nam hay nữ. Cho dù là yêu ma quỷ quái, nói không chừng cũng chạy theo sau. Để bọn họ ở hậu viện, nhớ lại bị vợ mình mê hoặc thì sao? Hạ Ngọc Cần nghĩ tới Liễu Tích Âm bề ngoài thì có vẻ yêu đuối đáng yêu, nhưng bên trong lại si tình điên cuồng, dùng mình vài cái. Trực giác thấy không ổn, liên tục lắc đầu. Chỉ sợ đen đủi, lấy phải một người con gái có tâm địa xấu hơn xa hơn, ra tay độc hại, biết diễn kịch hơn. Sau khi vào phủ bày mưu tính kế giày vò cậu ta đến chết, lại dụ dỗ vợ cậu ta cũng thích người đẹp. Liên quan đến tính mạng, cậu ta vội vàng dặn dò Diệp Chiêu, nàng đi nói với Thái hậu là sức khỏe ta không tốt, không được quá sức. Hơn nữa phải chú tâm học hành, không được phân tâm về mỹ sắc. Vì thế đừng thưởng nữa. Muốn thưởng mỹ nhân thì chỉ bằng cho ta bức trăm hoa mỹ nữ đồ vậy. Còn Thái hậu tin hay không thì tùy người thôi. Diệp Chiêu có phần do dự. Chàng thực sự không cần thiết. Hạ Ngọc Cần đứng thẳng người lên khẳng định, không cần. Diệp Chiêu, nhưng Thái Phi nói nhà người ta... Hạ Ngọc Cần quát, nhà ta đây thì khác, bà ấy nói mặc bà ấy. Nàng phải học ta vào tay trái ra tay phải, bên ngoài thì đồng ý, bên trong thì làm ngược lại, cứ dỗ ngon ngọt là được rồi. Phần lớn đàn ông mà Diệp Chiêu biết đều là những người háo sắc, ăn trong bát lại nghĩ tới trong nồi. Trước và sau khi xuất giá, được tất cả mọi người dặn đi dặn lại, bảo cô đừng tùy tiện ghen tuông này nọ, đừng vác dao chém hồ ly tinh, phải độ lượng một chút, khoan dung một chút, thể hiện khí khái của một người làm chính phòng. Đây cũng là do cô thuộc loại không biết một chút gì về tế gia nội trợ cả. Việc duy nhất làm được là lấy lòng chồng mình. Tính tình cô ấy lại phóng khoáng, quen nhìn biết rộng biển rộng trời cao, hùng ưng bay cao, thấy ghen tuông là hành vi hẹp hòi của những người con gái trong thâm sâu hậu viện. Ngay từ đầu đã không muốn làm như vậy. Từ sau khi hòa giải thành công với Hạ Ngọc Cẩn, trong cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Bây giờ những lời khác xa so với những người đàn ông khác của Hạ Ngọc Cẩn phá vỡ thường lệ, khiến cô ấy hơi chút bối rối. Thấy trong lòng trống rỗng, giống như đang định đột kích doanh trại địch, nhưng phát hiện ra vườn không nhà trống, chỉ còn lại sự mất mát mơ hồ nào đó, gấp rút điều chỉnh tâm lý và chiến thuật. Hạ Ngọc Cẩn còn đang thao thao bất tuyệt dạy dỗ vợ mình, từ tuân thủ tuần tự tam tòng tứ đức đến tầm quan trọng của sự tồn tại của trời đất âm dương, lại đến em họ giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, mắng đến nỗi khát khô họng, lại uống liền ba chén trà, rồi hậm hực hò vài tiếng. Diệp Chiêu cuối cùng cũng từ từ mở miệng, đôi mắt mơ hồ trong một căn phòng u ám, nặng nề như nước trong hồ. Cô buồn bã hỏi: "Chúng ta đều là người vui vẻ, đừng có vòng vo nữa, cứ thẳng thắn nói ra, thiếp phải làm thế nào chàng mới vừa lòng chứ?" Thực sự lấy lý do vợ mình không đủ ghen để bỏ, rõ ràng là một sự vô lý quá mức. Hạ Ngọc Cẩn thấy vợ sảng khoái, cũng lười không che giấu nữa. "Liễu Tích Âm tuyệt đối không được vào phủ, trong nhà có cô ta, không có ta." Cậu ta dừng lại một lúc, thấy sắc mặt Diệp Chiêu chẳng tỏ vẻ gì, trong lòng cũng có chút gợn gợn, vừa thấy mình nói năng cũng hơi quá một chút, vừa lo lắng cô sẽ thay đổi ý kiến, liền hạ hỏa xuống, dịu dàng nói: "Việc trước đây thôi bỏ qua đi, ta không tính toán với nàng nữa, việc nạp thêm thiếp cứ bỏ đấy. Bây giờ nàng phải thề với trời đất, chỉ cần ta không lấy thiếp, nàng cũng không được lấy thiếp." Diệp Chiêu ngơ ngác nhìn cậu ta rất lâu, nhắc nhở: "Như thế bên cạnh chàng chỉ có người phụ nữ thô lỗ là thiếp thôi đấy." Hạ Ngọc Cẩn cũng thấy cách nói không đúng, muốn thay cách khác, nhưng chần chừ một lúc. Dù sao Diệp Chiêu chưa từng quan tâm đến việc cậu ta ở bên ngoài chơi bời thế nào, cứ coi như trong nhà không có thiếp phòng thì cậu ta vẫn đi vút về những cô nương ca hát xinh đẹp như cũ. Những người con gái đó hiểu biết, biết người đưa tiền là đại gia, tuyệt đối không dụ dỗ mê hoặc vợ cậu ta để gây rắc rối cho cậu ta. Cậu ta cân nhắc lợi hại được mất, thấy cũng được, lập tức đập bàn nói: "Được." "Như thế chàng có vui không?" Diệp Chiêu từ từ đưa tay ra, hình như muốn vuốt lên mấy sợi tóc đang xõa tung của cậu ta, nhưng lúc còn cách vài phân thì dừng lại, hình như đang quyết định cái gì rất quan trọng, vội vàng rút tay lại. Qua một lúc lâu, dứt khoát nói: "Được, thiếp thề." Sau đó cô cụp mắt xuống, rồi bước từng bước rộng, không hề do dự quay người bước đi. Đàn ông không lấy thiếp, làm gì không có người con gái nào mà không vui mừng chứ? Cô ấy lại khó chịu với mình. Hạ Ngọc Cẩn bị cái người không biết tốt xấu này làm cho tức chết đi được. Cục Xương đang ở ngoài hầu hạ lén tới báo: "Liễu cô nương hình như làm tổ yến đem tới, cô ta là khách, không nỡ đuổi đi, có để cô ta vào không ạ?" "Cút." Hạ Ngọc Cẩn thấy vợ không bên cạnh, mẹ thì không quấy giày, đúng lúc tự do, cậu ta dứt khoát lấy cái gậy rồi cầm lấy cái nạng đi ra ngoài, cười hì hì nói: "Bị thương một chân thì ăn thua gì chứ, cùng ta đi uống trà nghe hát, không ở đây chịu áp bức nữa." Mưa tạnh, mặt trời chiếu qua những khe hở giữa các đám mây đen sì, tỏa ánh nắng ấm áp trên mái lầu bên sông Tần Hà, khiến những chú mèo rất sung sướng tận hưởng. Hạ Ngọc Cẩn lặng lẽ ngồi trên chiếc kiệu nhỏ, ngân nga một bài hát, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, từ từ chậm rãi bước đến gần họa thuyền. Nhìn thấy ở chỗ giữ ngựa của Mạt Vân Cư có một con ngựa đen mũi trắng mặt mày dữ tợn, đang phun phì phì ức hiếp con ngựa cái bên cạnh, vội vàng kêu lên: "Dừng!" "Đúng là chủ nào tớ nấy. Đây là ngựa của Thu Lão Hổ, cũng hoành hành bá đạo như chủ nhân vậy, không bao giờ che giấu tâm địa của mình." Hạ Ngọc Cẩn lanh lẹ ra lệnh đứng kiệu ở gần đó, đi đến gần Mạt Vân Cư tìm ông ta cùng uống chén rượu, tiện thể hỏi dò vài chuyện. Trong mặt Vân Cư, Thủ Lão Hồ đã làm cho Hồ Thanh say khướt, không ngừng vỗ vỗ vào tai cậu và vai cậu ta an ủi. Huynh đệ à, bao nhiêu năm rồi, người nên cởi mở tấm lòng, lấy hai cô con gái của ta đi, hai đứa nó không lấy chồng, ta cũng không muốn đi tìm bạn đời. Không được, không được. Hồ Thanh bò ra trên bàn, tuy lắc đầu quậy quậy, nhưng thần chí vẫn còn một chút tỉnh táo. Không để quỷ quế kế của huynh đệ thành công, anh ta lè nhè không rõ tiếng hỏi. Tại sao phải để con gái đi lấy chồng mới tiếp tục lấy vợ chứ? Thủ Lão Hổ lay anh ta nói. Từ xưa đến giờ, mẹ kế thường nhẫn tâm, mấy đứa con gái tôi làm sao có thể chịu ức hiếp chứ? Hồ Thành đập bàn hỏi. Thế tôi có thể chịu ức hiếp sao? Thủ Lão Hổ vỗ ngực nói. Ta đảm bảo bọn nó không đánh người đâu. Hồ Thanh. Không muốn, không muốn. Ông đi tìm tiến sĩ Tần Khoa ấy. Thủ Lão Hồ khổ sở nói. Nói 17, 18 người rồi đều không được. Bá mối nhìn thấy tôi đều chạy xa. Ta đây hàng ngày nhìn thấy bọn tiến sĩ trên đường Văn Hoa ra ra vào vào. Thực sự muốn trở lại công việc ngày xưa. Đi trói hai tên mặt mũi cũng được. Trực tiếp đưa vào động phòng. Gạo đã nấu thành cơm. Tránh để tóc của ta sắp trắng hết rồi. Hạ Ngọc Cẩn nghe thấy thế suýt nữa bật cười thành tiếng. Nhưng nhìn thấy tên Hồ Thành thích gây rắc rối cho người khác, không muốn đang lúc tâm trạng không tốt đối phó với anh ta, bèn lén lút quay người định đi. Hồ Thành như người chết nặng nề cứ tiếp tục gục trên bàn. Thủ Lão Hồ mất sắc, thấy cái mặt trắng như ngọc của Hạ Ngọc Cẩn bệnh nặng vái tứ phương, liền lao ra kéo cậu ta vào chỗ, vừa kéo vừa nịnh nọt. Quận vương già, tốt xấu gì cậu cũng là phu quân của tướng quân chúng tôi, giúp đỡ một cái đi, lấy quyền thế của quận vương phủ ép người, tìm ra hai người học hành nhân cách tốt, da da dày chịu được đánh, tiến sĩ thì tốt nhất, cử tử cũng không sao, tú tài cũng được, chỉ cần lấy hai cô con gái của tôi đi, muốn hồi môn gì cũng được. Hạ Ngọc Cẩn nghĩ tới hai nữ binh đối với cậu ta mặt mày dữ tợn, liên tục lắc đầu. Vợ của tôi còn hiểu chút đạo lý, con gái của ông thì chả hiểu tí đạo lý gì, nhớ làm hại rừng cột nước nhà. Thù Lão Hồ cười nói, làm gì mà làm hại chứ, lúc đó trong nhà văn thì trị quốc, võ thì an bang, thế là quá hợp rồi. Hạ Ngọc Cẩn nghĩ, nước chảy thuyền trôi, thầm dò hỏi. Dù sao hai người đó cũng sùng bái tướng quân như thế, lại đi theo cũng lâu thế, đem bọn họ gả cho tướng quân là được rồi. Chỉ có quận vương hiểu tôi nhất. Thù Lão Hồ đập mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng như sấm, dọa đến nỗi người bên cạnh tí nữa nhảy lên. Sau đó ông ta khóc lóc buồn bã nói. Lúc đầu để hai đứa nó đi theo tướng quân chính là xem xét nhân phẩm tướng quân tốt, tướng mạo cũng được. Trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa đánh đấm lợi hại, trị được con gái của tôi. Nếu gả cho cô ấy cũng coi là tổ tiên tích phúc. Không ngờ tướng quân là nữ, ngay từ đầu đã không thể lấy vợ, làm ta nát tấm lòng của một người cha vợ. Ông ta lấy bàn tay thô ráp, giống như tây tử bưng trái tim vậy, không ngừng vuốt bộ ngực còn to hơn ngực gấu. Cảnh tượng muốn khó coi đến mức. Nào thì khó coi đến mức đó. Hạ Ngọc Cẩn không động đậy gì, mở rộng tầm mắt, cười nhạo hỏi. Con gái thì không thể gả sao? Con gái muốn lấy tướng quân e là không ít đâu nhỉ? Vẻ mặt của Thu Lão Hồ càng khổ sở nói. Nhưng tướng quân không lấy con gái mà. Hạ Ngọc Cẩn thấy đầu óc của ông ta chậm chạp, nói không ra những điều mà mình muốn dò hỏi, bèn hơi gợi ý một chút. Làm sao ông biết Diệp Chiêu không thích con gái chứ? E là con gái ông không đủ xinh đẹp, không đủ đáng thương. Thù Lão Hồ vào vò đầu không hiểu hỏi. Quận vương nói điều gì ngốc thế? Tướng quân sao lại thích con gái chứ? Cô ấy nhiều lắm là nhìn người đẹp vài lần. Nhưng trước đây chưa bao giờ ôm con gái cả. Trước đây khi mời chúng tôi đi chơi nhà chứa, mỹ nhân eo nhỏ mông to dịu dàng nhu mì, trọng tiền trục lỗi, nhảy vào lòng muốn lấy lòng cô ấy. Tình nguyện làm mọi việc đều bị cô ấy từ chối một cách dứt khoát. Chúng tôi đều thấy khó chịu thay cho mấy cô nương đó. đoán là cô ấy nêu cao khẩu hiệu cấm dục tu thân, nói không chừng là có điều gì đó khó nói. Bây giờ trần tướng đã bại lộ, quả nhiên là có bí mật lớn khó nói. Hạ Ngọc Cẩn kinh ngạc hỏi, cái gì mà Hoa Khôi nương tử? Công chúa Đồng Hạ, em họ Si Tình, Hoa Khôi xinh đẹp, vân vân. Cái duyên và phong lưu với con gái của vợ cậu ta e là quá nhiều nhỉ. Thù Lão Hổ hồi tưởng lại một lúc, bèn nói, hình như là chuyện vài năm trước đây, Hoa Khôi nương tử đó diện mạo như hoa, suýt nữa bị người Man Kim cướp đi, được tướng quân cứu. Từ đó nguyện trong lòng nhất định không lấy ai ngoài tướng quân, bám lấy khá lâu, cuối cùng nghĩ không thông vẫn nộ xuất ra. Thật đáng tiếc cho thần hình duyên dáng và bộ ngực lớn đó. Hạ Ngọc Cẩn vẫn không tin, nhỏ giọng thì thầm nói, nếu không thích những người con gái khác, vậy thì chỉ thích em họ rồi. Thù Lão Hổ bỗng nhiên tỉnh ngộ, ghé qua thấp giọng hỏi, trừ phi quận vương muốn để tướng quân dụ dỗ vài cô nương xinh đẹp về làm thiếp cho cậu. Thật thông minh, thật là thông minh. Hạ Ngọc Cẩn phun rượu ra đầy bàn. Hồ Thanh bị rượu phun lên người, cuối cùng cũng tỉnh lại. Anh ta ngẩng đầu lên, mắt lờ đờ mê mệt hỏi, cái gì em họ? Mất một lúc phản ứng lại, Tích Âm là một cô nương tốt, thật là đáng tiếc, đáng tiếc. Hạ Ngọc Cẩn biết anh ta và mình không hợp nhau, có được cơ hội là liền chế nhạo châm chọc, bèn ra tay chiếm lấy ưu thế trước, ghé sát vào, nói nhỏ bên tai anh ta. Đúng là không tồi, đáng tiếc tôi bảo Diệp Chiêu đích thân đưa cô ta đi rồi. Cậu để cô ấy đích thân đưa đi, đưa đi rồi. Hồ Thanh không dám tin, lặp đi lặp lại vài lần. Tướng quân nỡ sao? Hạ Ngọc Cẩn coi thường nói, không nỡ thì cũng phải nỡ. Hồ Thành lắc đầu quầy quậy, tướng quân thật đáng thương. Mẹ nó chứ. Hạ Ngọc Cẩn bị anh ta làm cho tức khí ở mũi, vội chỉ vào tay chân mình đang bị băng bó nói, anh xót xa thì xót xa tôi trước được không? Hồ Thành không thèm để ý, tự nói một mình, với sự si tình và cương quyết của Liễu cô nương, nếu bị tướng quân đuổi đi, chắc chắn là không còn mặt mũi nào gặp lại nữa. Thật là đáng thương. Hạ Ngọc Cẩn thấy cậu ta biết được nội tình, còn giấu mình lâu thế. Khó chịu nói, có đáng thương mấy đi nữa, thì cũng chỉ là một cô em họ, cho dù trong lòng có ý. Đáng tiếc là tạo hóa trêu ngươi, Diệp Chiêu là con gái, cô ta cũng là con gái, hai người không thể sống cùng nhau được. Tuy Diệp Chiêu đã nói đùa, làm em họ hiểu lầm, nhưng nỗi hận bọn Man Kim giết bố giết mẹ còn lớn hơn trời. Diệp Chiêu đứng ở tiền tuyến chống lại bọn Man Kim, anh dũng chiến đấu vì báo thù cho cô ta. Bao nhiêu ân oán ít nhiều cũng giải tỏa gần hết rồi. Huống hồ, Thù Lão Hổ nói Diệp Chiêu thích ngắm người đẹp nhưng không thích ôm con gái. Cô ta có si tình nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì, cứ mãi theo đuổi một việc vô ích, chi bằng cầu xin cho cô ta kiếp sau sinh ra là đàn ông, làm lại từ đầu. Kiếp này chẳng có gì để đeo bám tiếc nuối cả. Nếu vẫn không thông, không gặp thì không gặp vậy. Hồ Thanh ngẩng đầu lên, chằm chằm nhìn cậu ta hỏi, dám hỏi tính cả họ hàng, quận vương có bao nhiêu người anh chị em họ? Đại Tần khai quốc phải đến 100 năm, hoàng thất tông tộc khá nhiều, lại thêm những người phụ nữ bên ngoài lấy người trong họ, vân vân. Hạ Ngọc Cẩn nói những người chị em họ nổi tiếng cũng phải đến mấy chục người, nói những người không nổi thì còn nhiều hơn nữa. Cậu ta xòe bàn tay ra đếm khá lâu, thực sự không dễ trả lời, cau mặt hỏi, anh tính gia phả nhà tôi làm gì? Hồ Thanh lại hỏi, tướng quân có bao nhiêu anh chị em họ? Hạ Ngọc Cẩn chần chừ khá lâu, không trả lời được. Hồ Thanh đáp, những anh chị em họ lớn lên cùng cô ấy ở Mạc Bắc, không chết cũng không điên. Chỉ còn lại một mình Liễu cô nương thôi. Sinh ra ở Mạc Bắc, lớn lên ở Mạc Bắc, số người chết thủ thành ở Mạc Bắc còn vượt quá 8 phần. Một khi thành bị phá, cho dù có xây lại thì cũng không thể có hình dạng như trong trí nhớ nữa. Những người thân cùng cô ấy lớn lên hầu như đã chết. Ông thì bị tê liệt thần kinh. Chị dâu vừa lấy về không được 2-3 năm. Lúc thành bị phá, cháu trai mới sinh ra được không lâu. Ngoài sự kể lại của mẹ, cơ bản không có ấn tượng gì. Người thân cùng cô trải qua những ký ức đẹp đẽ nhất, trải qua những thời khắc gian nan nhất ở Mạc Bắc là Liễu Tích Âm. Hầu Thành lần nữa hỏi lại, chỉ là một cô em họ, vậy thì em họ của cậu quá nhiều đấy. Cậu có được quá dễ dàng, còn cô ấy những thứ có thể bảo vệ trong lòng bàn tay thì lại quá ít. Những người tình nguyện quan tâm cô ấy cũng quá ít. Một người có thể không sợ đau, không có nghĩa là không biết đau. Một người có thể không sợ cô đơn, không có nghĩa là không biết cô đơn. Một người có thể chấp nhận mất đi, không có nghĩa là không sợ mất đi. Một người có thể không biết khóc, không có nghĩa là không biết buồn bã. Cô ấy quá kiên cường. Tất cả mọi người đều quên khi cô mới chỉ mới 18 tuổi đã mất hết người thân, gánh vác trách nhiệm nặng nề, dấn thân vào con đường chinh phạt không màng đến tính mạng. Cô quá mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều nghĩ cô là một chiến thần tướng quân dũng cảm vô song, không có điểm yếu. Cô quá thành thục, quá ngoan cường, gánh tất cả trách nhiệm lên vai mình. Thù Lão Hồ nhìn hai người đang tranh luận, cảm thán nói, khi vừa mới bắt đầu đánh trận, buổi tối bên cạnh đống lửa, mọi người tụ tập lại nói lời tâm can. Lưu A Tam hỏi mọi người nếu sau chiến tranh ông trời để bản thân sống thì khi trở về sẽ làm gì. Có người nói nếu sống sót trở về sẽ về nhà lấy vợ. Có người nói nếu sống sót trở về sẽ học hành. Có người nói nếu sống sót trở về sẽ mua ruộng làm địa chủ. Có người nói nếu sống sót trở về sẽ bế con. Có người nói nếu sống sót trở về sẽ đi ngao du sơn thủy tiêu diêu cả đời. Chỉ có tướng quân. Tướng quân nói... Hồ Thành điềm nhiên bổ sung vào, nếu ông trời để cô ấy sống, chính là vì muốn chuộc tội cả một đời. Hạ Ngọc Cẩn toàn thân run run, chén rượu trong tay nghiêng đi trong không khí, nhẹ rơi xuống, nước rượu màu nho đỏ chảy tràn ra đất. Tất cả những đau thương đã gây ra, không phải vì thời gian trôi đi mà sẽ mất đi. Lãng tử quay đầu vàng không đổi, phạm lỗi thì dễ, chuộc lỗi thì khó, hạnh phúc quá xa xỉ. Bỏ ra tất cả để cố gắng. Những sai lầm cô ấy phạm phải trong 18 năm, phải lấy cả đời ra để trả. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Chương 64. Quyết đoán dứt khoát. Mây đen lại che mặt trăng, những hạt mưa nhỏ lất phất bay. Bên cạnh hồ nước, chỗ cao nhất trên cây ngô đồng rậm rạp, có một bóng người mảnh khảnh, lưng rất thẳng, im lặng ngồi ở đó. Cô hướng mặt về phía bắc, trong tay đang ôm thanh bảo kiếm nâng niu nhất, từ từ rút nó ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm sắc nhọn hắt lên ánh đèn ở dưới cây, nhìn vô cùng lấp lánh, nhưng lại hiện lên sự cô đơn lạnh lẽo đến thế. Không có nước mắt, không có nụ cười, không có đau thương, cũng không có vui vẻ. 6 năm, hơn 2000 ngày đêm, mỗi lần khi không nhìn thấy con đường phía trước, cô lại hết lần này đến lần khác vút về lưỡi kiếm có khắc chữ chiêu trên thân. Nét ngang nét dọc, từng nét thành thoát, mạnh mẽ sinh động, hình như đang truyền tải kỳ vọng vô tận của cha. Diệp Trung, một tướng quân dũng cảm ngoan cường, cả nửa đời người đều chinh chiến trên sa trường. Lời đã nói ra thì nhất định thực hiện. Ông ấy mà hét thì cả căn phòng cũng lắc lư, ai cũng đều sợ hãi trốn tránh. Chỉ có điều, không hiểu đứa con gái nghịch ngợm của mình luôn cầm gậy hoặc dao đuổi cô chạy khắp nhà, có lúc tức giận 3 lần 7 lượt trói lại, lấy roi ra đánh, bắt cô phải trở về làm con gái. Rõ ràng lúc còn nhỏ, ông ấy đã ôm mình trên gối, kể về những câu chuyện thú vị đến nhường nào. Thái Bình công chúa triều Nam Minh đích thân thống lĩnh 3000 nữ binh,

chiếc nhẫn rắn vàng bỗng động đậy, phun ra một chiếc kim độc màu đen, có ý muốn chết cùng nhau. Diệp Chiêu không muốn trốn tránh, vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ. Kim độc sát với má cô, bỗng nhiên dừng lại. Không, tôi rất hiểu tính cô. Liễu Tích Âm từ từ thu tay lại, ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt ngày nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Bỗng nhiên giật lấy cái khăn, điên cuồng xé nát, sau đó cười vang lên, giọng cười ghê sợ vang vọng trong ngô đồng viện, nghe thấy dựng cả tóc gáy. Cô nghiến răng nghiến lợi nói: đánh cô là khiến cô yên lòng, giết cô là khiến cô được giải thoát. Sau khi được giải thoát, cô sẽ từ bỏ tôi. Không, tôi sẽ không để việc như thế xảy ra. Cả đời này tôi sẽ không tha thứ, sẽ không lấy chồng. Tôi muốn từng giờ từng phút hận cô, nhắc nhở cô, khiến cô phải mãi mãi nhớ về nỗi đau và sự tổn thương mà cô đã gây ra cho tôi. Cũng giống như tình yêu tôi dành cho cô, cả đời cả kiếp này sẽ bị dày vò trong đau khổ. Tôi muốn làm cái gai mãi mãi đâm vào hạnh phúc của cô, để cô đến chết cũng không thể quên được tôi. Khiến yêu và hận cứ ám ảnh đến mãi mãi. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, Diệp Chiều cứ đứng im mà nghe, lại đưa tay lau nhẹ những vệt nước mắt trên khóe mắt cô ấy, nhẹ nhàng nói: được. Sai lầm lớn đã phạm phải, quyết định đã đưa ra. Bất luận là tốt hay xấu, cô tình nguyện chấp nhận tất cả. Hết chương 64, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Tướng quân ở trên ta ở dưới, tác giả Quất Hoa Tán Lý. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 65. Xin lỗi trong căn chòi. Liễu Tích Âm rời đi 10 ngày, trời cũng mưa to suốt 10 ngày. Khuôn mặt của Diệp Chiêu còn xám xịt hơn cả ông trời. Những cây cột trong khu luyện võ quân doanh bị đánh gãy mất mười mấy cây. Trong Nam Bình quận Vương Phủ, bất luận mèo, chó, gà, người, thậm chí cả chuột, tất cả những sinh vật có chút trí óc đều biết thấy tướng quân thì tìm đường khác mà chạy, để tránh bị cái bầu không khí khủng khiếp mà không thể nói thành lời đó dọa cho đoàn mệnh mất vài năm. Hạ Ngọc Cẩn sau khi bị Hồ Thanh trách mắng cứ luôn cảm thấy có lỗi với vợ, muốn làm vài thứ gì đó. Vì thế cậu ta trốn ở bên ngoài phòng luyện võ, lén lút thò đầu ra, thấy vợ đang hò hét hùng mãnh vô song, nhanh như điện giật, cấp như tiêu phong. Từng nhát làm cho người sắt dùng để luyện công trở nên cong vẹo, chân gãy đầu nát, cái nào cũng không ra hình người. Cậu ta sợ đến nỗi run lên, ôm lấy lá gan nhỏ bé run rẩy của mình, trong bụng đầy những lời ngọt ngào đã được chuẩn bị trước, bỗng bay lên hết 9 tầng mây rồi. Món quà là cái châm hoa mộng lan bái ngọc cũng bị ướt đẫm mồ hôi, chân hình như hơi nhũn đi thì phải. Bắt vợ mình đích thân đuổi người em họ thân thiết làm cô ấy vô cùng không vui. Làm sao bây giờ? Cậu ta có phải làm loạn quá, vô tình vô nghĩa vô lý hay không? Nhưng nghĩ đến hậu quả đáng sợ của việc Liễu Tích Âm vào phủ, thì cậu ta làm loạn một cách vô tình vô nghĩa vô lý cũng đúng thôi. Hạ Ngọc Cần mang theo khuôn mặt khổ sở, do dự, băn khoăn giữa tình và nghĩa, giống như một con cừu nhỏ lạc đường vậy. Đi! Diệp Chiêu tức giận đá một người sắt cuối cùng lên không trung, sau đó nhảy lên, lộn một cái đẹp mắt, bay trong không trung, đưa nó chính xác về đống phế liệu ở góc tường. Nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau, phát ra âm thanh rất điếc tai, rồi lại đập mạnh khiến những viên gạch vỡ nát. Cuối cùng thở ra một hơi, thấy tức giận vẫn chưa được trút hết, vẫn còn chưa được thỏa liền nói: đánh người sắt không hứng bằng người sống. Cô lau mồ hôi, quay đầu lại, thấy Hạ Ngọc Cần đang đứng ở cửa, trong lòng bỗng giật mình, liền nói mềm mại, cố gắng ôn hòa, hỏi. Có việc gì không? Hạ Ngọc Cần nhìn cô, nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch. Diệp Chiêu vội vàng thu lại biểu hiện hung ác, nặn ra một nụ cười còn ghê rợn hơn sát nhân. Làm thế nào để nịnh vợ đây? Mấy đứa bạn có kinh nghiệm phong phú. Một cách có hiệu quả nhất là trước tiên tặng quà cho cô ấy, nói những lời ngọt ngào, sau đó trên giường thì phải tỏ vẻ ngoan ngoãn, hầu hạ cô ấy hết mình, cho dù oán hận lớn như trời cũng tan biến hết. Hạ Ngọc Cần đem theo lá gan ăn chơi của mình, chạy đi, cầm lấy hai bàn tay thô ráp chai sạn của Diệp Chiêu, vuốt mạnh vài cái, sau đó kéo mạnh về phía ngoài. Diệp Chiêu lúc đầu ngớ ra một lúc, không động đậy, đợi lúc cậu ta kéo mạnh lần thứ hai mới tỉnh ngộ ra, vội vàng nửa đẩy nửa đi theo cậu ta. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi đến hồ nước trong nội viện. Đúng lúc đang định hỏi gì đó, lại bị Hạ Ngọc Cẩn ấn xuống tràng kỷ, lấy từ trong lòng ra một chiếc lược sừng tê giác mai rùa mới lạ, xõa mái tóc ra, búi lại cho cô ấy một kiểu mới, rồi nhẹ nhàng cầm lên một chiếc châm hình hoa mộc lan đặc sắc, được chạm khắc từ viên ngọc dương chi, còn móc một viên ngọc trai nhỏ, đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp và sang trọng. Đây là đồ cậu ta chọn mất 3 canh giờ ở Trần Bảo Các, là một cửa hàng đồ trang sức mà phụ nữ khuê các ở toàn kinh thành này thích nhất. Tiêu tốn 320 lượng bạc. Giày vò ông chủ suýt chút nữa nôn ra máu với chỉ với hy vọng có thể mang một chút vị con gái nhu mì cho người vợ quá nam tính của mình, khiến những lời ngọt ngào phía sau của cậu ta càng dễ dàng thốt ra. Kết quả Diệp Chiêu không xấu, tạo hình không xấu, chiếc châm cũng không xấu. Chỉ là kết hợp với nhau giống như kết một cái nơ trên người còn bố mẹ uy mãnh. Nhìn ngứa mắt bao nhiêu thì ngứa mắt bấy nhiêu. Hạ Ngọc Cần nhìn món quà mình đã chọn lựa cẩn thận có phần bối rối. Diệp Chiêu đưa tay vuốt ve chiếc châm tinh xảo, cũng không có phản ứng gì, buồn bã hỏi. Cái thứ này hợp với thiếp sao? Đẹp lắm. Hạ Ngọc Cần trong lòng đang âm thầm rơi lệ. Cậu ta hít sâu một hơi, định lại thần trí, đuổi hết mấy đứa nhà đầu thích tò mò, nhẩm lại mấy lần bản thảo, cố gắng tán dương. Ta gần đây thấy A Chiêu. A Chiêu thật xinh đẹp. Diệp Chiêu nghe đối phương đang tán dương mình, lập tức đáp lại. Anh còn đẹp hơn. Phỉ, ta đây là đàn ông, đẹp cái nỗi gì? Cảm tình mà Hạ Ngọc Cần khó khăn lắm mới vun đắp được bỗng chốc tan biến hết, tức đến nỗi dựng lông lên, vừa may mắn hai câu, chợt nhớ lại ý định ban đầu, lại kìm chế sự tức giận lại, tìm lại chút lương tâm đã còn không nhiều, tán dương ưu điểm duy nhất trên người cô. Chân của nàng thật đẹp. Diệp Chiêu nhìn vào mắt cậu ta, hình như đang phân biệt thật giả. Chàng thích chân thiếp. Hạ Ngọc Cần khó khăn lắm mới nói ra ý nghĩ của mình, nhưng lại bị cái nhìn trực diện của cô làm cho đỏ mặt, vì thế nghiến răng nói. Thì sao chứ? Được thôi. Lời vẫn chưa nói hết, hai chân của Diệp Chiêu đã nhanh chóng đặt lên người cậu ta, móc lấy eo cậu ta, kéo lại, cứ bám chặt lấy. Thích thì nói sớm đi, người một nhà mà còn khách sáo gì chứ. Hạ Ngọc Cần không có sự chuẩn bị, bị kéo mạnh lao về phía trước, chân không đứng vững loạn choạng ngã vào lòng cô. Diệp Chiêu ôm lấy eo cậu ta, nâng khuôn mặt cậu ta lên, kéo tay cậu ta đặt lên chân mình, cách một lớp vải nhẹ nhàng đưa đẩy, sau đó đặt hai môi lên mũi cậu ta, nhẹ nhàng nói. Thích sờ thì sờ, anh thích sờ thế nào thì sờ thế đó. Rõ ràng là cậu ta đến để làm lành, sao lại để vợ dụ dỗ chứ? Hạ Ngọc Cẩn bỗng nhiên ra tay, giang hai tay ra thực hiện, vuốt ve chân vợ từ trên xuống dưới vài lần, rồi từ bên ngoài sờ vào trong. Đang muốn cởi quần áo để hành sự, bỗng nhiên thấy phần dưới thân lành lạnh, có gì đó không đúng. Vội vàng túm lấy dây quần của mình, định thần lại. Trời ạ, nàng xới lung tung kho lương thảo của ta làm gì đấy? Diệp Chiêu ngẩng đầu hỏi. Chàng không thích sao? Hạ Ngọc Cần tức giận. Tất nhiên là không thích. Diệp Chiêu sờ cái kho lương thảo trong tay càng lúc càng chan chứa, lại vuốt nhẹ cửa kho, đưa ra phán đoán chính xác. Anh em của chàng lại thích. Hạ Ngọc Cần thấy anh em không biết điều của mình, vừa thích vừa ghét lẫn lộn. Diệp Chiêu tiếp tục dụ dỗ anh em cậu ta. Hạ Ngọc Cần vội vàng ngăn lại sự mê hoặc đang dâng lên từng đợt, nghiến răng hạ quyết tâm tóm lấy tay cô, thở hổn hển định gỡ những ngón tay ra, giọng nói dứt khoát. Ai thích chứ? Sự tiếp xúc giữa da thịt đem lại một niềm hạnh phúc ngắn ngủi được an ủi. Diệp Chiêu trên dưới cả người đều đang kêu la muốn làm cái gì đó cho đối phương vui vẻ. Cô thấy biểu hiện của con báo trắng bị ức hiếp, muốn vùng vẫy trốn thoát, bất giác sinh ra một cảm giác sảng khoái, tạm thời xóa đi sự buồn bã đang nặng nề trong lòng. Cô thấy đối phương muốn chạy trốn, sao để đối phương thoát khỏi sự khống chế dễ thế được? Liền nắm bàn tay lại, nắm chặt điểm yếu của huynh đệ, uy hiếp đe dọa. Người vẫn còn trong tay, chàng dám trốn, không muốn sống nữa phải không? Cho dù huynh đệ không chịu được sự mê hoặc, thông đồng với địch phản quốc, cũng là anh em tốt máu mủ của cậu ta. Bất kỳ người đàn ông nào cũng đều không thể từ bỏ việc cứu giúp người anh em trong nhà. Nhẹ một chút, cẩn thận một chút. Hạ Ngọc Cần nhớ lại cái đám ma hoa đường ở phường phòng luyện võ. Tự biết độ cứng của người anh em không thể bằng những người sắt được, sợ đến nỗi hét to lên. Chỉ sợ tâm tư cô không tốt, mất sự kiểm soát sức mạnh, gây ra thảm kịch trong họ hàng. Vì thế không dám chạy nữa, ngoan ngoãn đứng đó, tùy ý xử lý. Tuy trong lòng chịu uất ức, có cảm giác như trộm không được gà, lại còn mất bát gạo. Diệp Chiêu thấy cậu ta nghe lệnh, liền chú tâm vào chăm sóc kho lương thảo. Hai người quấn lấy nhau càng lúc càng sâu sắc. Bên ngoài căn chòi, mưa to rơi trên mặt nước, trên sỏi trên cành cây phát ra những tiếng ầm ầm, che đi tiếng thở hổn hển của đôi nam nữ đang quấn lấy nhau. Hạ Ngọc Cần một chân quỳ trên trường kỷ, cúi người xuống, chiếc áo gấm trên thân vẫn còn gọn gàng, che đến đùi, nhưng chiếc quần thì không biết đi đường nào rồi. Trong sự tung tóe của nước mưa, có hơi lạnh, chỉ có bàn tay rất vô sỉ cứ du hành bên trong, tùy ý đụng chạm, hoặc trà sát, hoặc cào nhẹ, hoặc là trêu ghẹo. Những chỗ đã trải qua hình như bị dung nham che phủ, như bị điện chạy qua. Thật là một cảm giác sung sướng nóng gian khó mà hình dung được. Dần dần, đôi mắt đẹp của cậu ta tràn đầy tia nhìn dục vọng, hàm răng trắng gắng gượng nhẫn nại, không ngừng run rẩy đập vào nhau, thở hổn hển, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên yếu ớt. Cậu ta nói, nàng là đồ khốn vô sỉ, có còn mặt mũi không vậy? Làm gì có chuyện ban ngày ban mặt quan hệ ở căn chòi chứ? Diệp Chiêu hôn lên môi cậu ta, hai tay đẩy nhanh tốc độ, trả lời với hành động càng không muốn mặt mũi. Hạ Ngọc Cần, nàng còn thế này nữa, ta tức thật đấy. Diệp Chiêu dừng động tác lại, cắn vào tai, hỏi lại. Vậy không làm nữa? Nước trên bếp đã gần sôi, đỉnh điểm của dục vọng vẫn chưa đến, không có lối thoát cứ dồn lại ở chỗ đó, thật là khó chịu quá đi mất. Hạ Ngọc Cần chịu được, nhưng người anh em của Hạ Ngọc Cần không chịu được. Thế là cũng cố gắng thuyết phục cậu ta, tạm thời bỏ thể diện đi, cùng nhau phản bội. Hạ Ngọc Cần lén lén quay đầu, trái phải nhìn bốn phía, chỉ sợ có kẻ tò mò đang trốn ở nơi khuất nhìn thấy cảnh tượng nhìn thấy cảnh ngượng ngùng này. Diệp Chiêu vui vẻ xóa tan sự nghi ngờ của cậu ta. Không có người đâu. Hạ Ngọc Cần do dự không yên tâm. Diệp Chiêu, mưa quá to không nghe thấy đâu. Hạ Ngọc Cần vẫn không yên tâm. Diệp Chiêu, tôi không nói nữa. Hạ Ngọc Cần đập ghế. Tiếp tục. Đối phó với lưu manh càng phải lưu manh hơn đối phương. Hạ Ngọc Cẩn lao lên kéo quần áo phải lột sạch vợ hơn cả mình. Nửa thân trên săn chắc phẳng lì của Diệp Chiêu, cậu ta không mấy hứng thú, bèn tìm vị trí nút thắt của dây lưng, thuận tiện kéo lỏng ra, sau đó ôm lấy đôi chân thon dài đẹp trắng nõn mà vẫn khao khát trong mộng, hôn mạnh vài cái, ôm lấy cái eo nhỏ, chỉ thấy chỗ vòng cung đó sâu hun hút, lập tức mang theo vụ dũng khí mạnh mẽ nhất, xâm chiếm thẳng vào đó, chuẩn bị chiếm lấy ưu thế. Sắp đến thời khắc đi đến thắng lợi, trời đất bỗng nhiên chuyển đổi. Là đại lưu manh nhớ lại lời dạy của Hải phu nhân và sở thích của chồng, bèn lật người một cái, khéo léo đẩy cậu ta ngồi lên, ổn định lại hình thể, nhắm trúng vào mục tiêu, rồi dạng chân mạnh mẽ vừa ngồi đã đến tận cùng luôn. Ta làm! Hạ Ngọc Cẩn không kịp tự vệ lại cảm thấy thất bại. Không tồi. Diệp Chiêu động đậy vài cái, tự nói một mình. Quả nhiên là không đau, Hải phu nhân thật không lừa ta. Biết đau mà còn dũng mãnh thế, không đau thì sao? Người vợ này một khi đã hùng lên thì không phải là người. Hạ Ngọc Cẩn thấy tương lai của mình ngày càng nguy hiểm. Tướng quân bắt đầu dũng mãnh tấn công, sự hứng thú và lo lắng khác với lần đầu chinh phạt. Trong quá trình giao chiến tiếp, có cái cảm giác sung sướng khác hẳn với cảm giác công thành phá trận trước kia, khiến cô chỉ muốn nhiều hơn chút nữa, lại hơn chút nữa, khiến tiết tấu đều đều như trống đánh gõ, nhanh chóng dồn dập lên xuống. Họa tiết đẹp đẽ trên chiếc áo gấm thấm đầy những vết nước mờ mờ. Dục vọng kìm nén một cách tự nhiên, trong cái vòng tự nhiên đang tuần hoàn, bỗng nổ tung mãnh liệt, nồng sâu nhanh chậm, tiết tấu dồn dập. Cô muốn dẫn đầu xâm chiếm trận địa của quân địch, nắm vững khống chế tất cả mọi thứ trên chiến trường, không cho phép bất kỳ ai chống lại sự chỉ huy và mệnh lệnh của cô. Sự tàn bạo được kìm nén trong xương cốt đang chuẩn bị dâng lên. Đây mới chính là bản tính đích thực mà cô cố gắng che giấu. Khốn kiếp, ta muốn ở bên trên. Anh nói gì cơ? Mưa to quá, không nghe rõ. Sự vùng vẫy và chống lại của Hạ Ngọc Cẩn bị Diệp Chiêu lờ đi. Cậu ta cứ hò hét, hai cổ tay bị nắm rất chắc, cứ cố định ở chỗ tựa lưng của chiếc trường kỳ. Tà áo cuối cùng cũng bị bung ra, để lộ ra cái cổ đẹp trắng ngần. Ở chỗ cổ họng liên tục nuốt nước bọt, cái cảm giác bị cầm tù đem lại cái cảm giác sung sướng cực độ, cùng với từng trận lẫn lộn với nhau. Cũng không biết rõ bản thân mình rốt cuộc muốn cái gì nữa. Diệp Chiêu bỗng dừng lại, thay anh ta chỉnh lại tà áo và tóc tai. Còn muốn nữa không? Muốn, nhanh chút nữa. Ta muốn ở bên trên. Chỗ kết hợp ấm áp nhưng dục vọng của cậu ta vẫn chưa được thỏa mãn hết. Nhìn thấy đôi chân trần ở dưới áo sống chỉnh tề của đối phương, toàn thân trên dưới đều là từng trận dồn nén thật khó chịu. Trong đầu ngoài bản năng ra không có bất kỳ cái gì khác. Lúc này, chỉ cần có thể làm cho cậu ta sung sướng, cho dù có chết cũng mặc kệ. Diệp Chiêu quen mùi vị, liền liếm môi, kiên quyết. Thiếp muốn ở bên trên. Hạ Ngọc Cẩn đau khổ vặn vặn lưng, thở hổn hển, cùng một tia lý trí cuối cùng để khắc chế dục vọng không trả lời. Diệp Chiêu chuyển động, lại khẳng định. Thiếp muốn ở bên trên. Người anh em ở trong tay người ta, eo bị ấn chặt xuống muốn động đậy cũng không được. Hạ Ngọc Cẩn tiến thoái lưỡng nan. Diệp Chiêu cúi đầu xuống để những lọn tóc đẹp đẽ dần dần rủ xuống eo cậu ta. Còn mắt như đang nhìn con mồi vậy, nhắm hờ lại, liền phát ra một thứ ánh sáng xảo quyệt. Cố tình rên rỉ trầm đục, liên tục dùng lời lẽ trêu ghẹo. Những người đàn ông trong quân doanh đi chơi ở lầu xanh thượng đẳng cũng có. Đi chơi ở nhà chứa cũng có. Nói về vấn đề quan hệ không hề cấm kỵ. Diệp Chiêu đóng giả con trai, vì thế hòa nhập với mọi người, thỉnh thoảng cũng cùng mọi người nói vài câu chuyện cười về chuyện đó. Không hề kiêng kỵ, cũng không hề có giới hạn. Có không ít đoạn Hạ Ngọc Cẩn còn chưa từng nghe thấy. Bây giờ nghe thấy thân giới của cậu ta càng trở nên uy mãnh, càng ham muốn. Chính là vì thể diện, giả sức nhẫn nhịn. Diệp Chiêu đầy đầy cậu ta, khuyên nhủ. Đừng kiên trì nữa,

Hoàng tử Y Nặc hít sâu một hơi, kiên định nói: muốn đoạt Đại Tần, trước tiên phải tiêu diệt Diệp Chiêu. Hết chương 68, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Tướng quân ở trên, ta ở dưới, tác giả Quất Hoa Tán Lý, truyện phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV, chương 69, Mệnh phạm Hoa Đào. Trước khi xuất hành, con chồn vàng đã dặn dò kỹ lưỡng, trên đường không được tùy tiện gây rắc rối. Trạm dịch đơn giản không cầu kỳ, đừng gây thêm phiền hà cho quan phủ địa phương, có thể ở một nhà trọ thoải mái là được. Sau khi xuất phát 5 ngày, đội ngũ đi trước đã đến Giang Nam. Hạ Ngọc Cẩn dần dần định thần lại. Xuất xứ Giang Bắc, con chồn vàng đến một đồng lộ phí cũng không đưa. Cậu ta không những phải làm việc, tất cả chi tiêu còn do mình móc tiền ra, thậm chí còn bao mấy người tùy tùng và thị vệ ăn uống đi ở nữa. Hạ Ngọc Cẩn vô cùng phẫn nộ. Thật quá đáng ghét. Mì nương sợ đến nỗi tay cầm đũa run run. Miếng thịt kho tàu gắp cho Diệp Chiêu rơi trên bàn. Cô ta lén lén nhìn sắc mặt khó coi của Hạ Ngọc Cẩn, vội vàng lấy công chuộc tội, lại gắp một miếng thịt to đặt vào bát cậu ta. Hạ Ngọc Cẩn tức giận nói: Hoàng bá phụ không đưa tiền ta làm án. Thu Hòa tự nhiên vả cơm vào mồm. Quốc khố khó khăn, không có cách nào khác, cái món cá rán chua thật ngon. Thu Thủy cười hi hi xắn tay áo lên, gắp cho tướng quân một miếng cá rán chua, chậm rãi nói: Nam Bình quận vương đạo đức và hành động đều cao thượng, toàn đại thần này lấy bổng lộc ra làm việc chỉ có một mình người. Diệp Chiêu lại gắp miếng cá trong bát ra cho Hạ Ngọc Cẩn. Hạ Ngọc Cẩn vẫn cứ lẩm bẩm chửi rủa trong bụng, lại không dám về tìm con chồn lông vàng đòi tiền, đành phải nuốt cục tức vào trong bụng. Hai mắt lại lướt nhanh, nhìn khắp bốn phía xem phong cảnh, bù đắp cho cái tâm can cậu ta đang bị tổn thương. Từ xưa Giang Nam mỹ nữ nhiều, tuy không bằng quốc sắc thiên hương xinh đẹp như ở kinh thành, nhưng lại dịu dàng như nước từ khi sinh ra. Cậu ta nhìn quen những người đẹp đài các cao quý, lại nhìn những mỹ nhân thôn xã, vô cùng hứng thú. Bà chủ quán rượu bên cạnh nhà trọ hình thể nhỏ bé, khuôn mặt như hoa phù dung, lúc rót rượu để lộ ra một bàn tay ngọc ngà như củ sen vậy. Bên trên còn đeo hai chiếc vòng bạc nhỏ xinh, thật khiến người khác hận vì không thể sờ vài cái. Bà chủ này thuộc dạng người đẹp cấp trung bình, còn tiểu cô nương bán hoa lông mày thanh mảnh, eo nhỏ mông to, bước đi lắc bên này lắc bên kia, bông hoa đào trên chiếc châm bạc nhỏ trên đầu nhẹ nhẹ đung đưa, thật là một phong thái tào nhã làm say động lòng người, thuộc loại người đẹp cấp trung trở lên. Một quả phụ vừa đi qua, bộ ngực nảy nở, dung mạo xinh đẹp và quyến rũ, một cảm giác khó mà nói ra, cấp trung. Hạ Ngọc Cẩn vừa chuyên tâm chăm chú quan sát, vừa âm thầm đánh giá cấp độ người đẹp ở trong đầu. Dô, không viết thơ tình không viết từ, một chiếc khăn tay gửi Tâm Chi. Tâm Chi nhận rồi lật ngược lại xem, ngang cũng thế mà dọc cũng thế, tấm tâm tình này có ai biết không? Một tiếng hát sơn ca trong và sáng truyền tới, giọng ca mềm mại, âm vang bay bổng. Trong cảnh đẹp của buổi hoàng hôn, có vài con thuyền nhỏ chơi qua bên cửa sổ, có một vài thiếu nữ hái sen đang đứng trên thuyền, đang trêu đùa chọc ghẹo. Bộ trang phục nghèo khó nhưng không che được khuôn mặt thanh xuân diễm lệ. Người thiếu nữ đang hát lại càng xuất chúng hơn, mặt hạnh đưa tình, răng trắng như tuyết, tóc bồng như mây. Một bên tóc mai đang cài một bông hoa lê, mặc một chiếc váy vải thô màu xanh cũ kỹ đơn giản, gọn gàng để lộ ra một vòng eo nhỏ, một thân hình rong ròng, làm cho những người con trai bên sông đều quay đầu nhìn lại. Hạ Ngọc Cẩn nhìn đờ cả người, chỉ hận một điều không thể huýt vài tiếng sáo để trêu chọc tiểu mỹ nhân. Mi nương đầy đầy nhẹ cậu ta. Quận vương gia, tướng quân đang nhìn. Hạ Ngọc Cẩn nhớ ra vợ đang ở bên cạnh, giật mình một chút, thấy mình không đúng, vội vàng thu lại cái nhìn phong lưu, chỉnh đốn lại thái độ, điều chỉnh lại biểu hiện trên mặt, thành một chính nhân quân tử. Sau đó dịu dàng nhìn vợ, muốn lặp lại mấy câu nghiêm chỉnh. Cậu ta không nhìn sang còn đỡ, nhìn lần này suýt nữa thì tức điên lên. Trời ạ, vợ cậu ta cũng đang nhìn người đẹp còn chuyên tâm chăm chú hơn cả cậu ta. Thật là háo sắc, mắt sắp như dán chặt vào cơ thể tiểu cô nương nhà người ta. Hạ Ngọc Cẩn thua người nhưng không thua vợ, tiếp tục nhìn chân chối vào tiểu mỹ nhân đó. Chuông gió ở ngoài cửa bị gió thổi kêu lên, một chiếc xe ngựa màu xanh từ từ dừng lại bên đường. Có một người đàn ông ăn mặc sang trọng, tướng mạo anh tuấn, đem theo một người tùy tùng ưu tú. Dưới sự đồng hành của hộ viện, bước vào quán, hơi cau mày, mỉm cười nói với mấy người tùy tùng. Cửa hiệu trên núi chỉ thế này thôi. Tiểu nhị của cửa hàng vội vàng chạy ra cửa, lau mồ hôi trên trán, ngại ngùng giải thích với bọn họ. Quan khách, thật ngại quá, hôm nay cửa hàng đã được một đại gia kinh thành bao hết rồi ạ. Tùy tùng tức giận. Rốt cuộc là ai? Thế to quá nhỉ, Trương thiếu gia chúng ta... Trương thiếu gia ngăn sự vô lễ của cậu ta lại. Tiểu nhị cười cười nói. Nghe nói là thương nhân đi Giang Bắc cứu nạn, rất hào phóng, còn mang theo rất nhiều xe ngựa. Đừng nói quán này, đến cả quán cơm bên cạnh và quán cơm bên cạnh đều được bao hết rồi. Muốn ăn cơm phải đợi, hoặc mấy vị đi đến quán nhỏ ăn tạm bát canh vậy. Chỉ lỡ mồm nói mình là quận vương. Những người dân thường chưa bao giờ nhìn thấy thế giới đều sợ đến nỗi đến câu nói cũng không nói hoàn chỉnh. Các quan địa phương cũng thi nhau tới vẫy đuôi. Hạ Ngọc Cẩn không đủ kiên nhẫn đi chào hỏi các quan viên, mới qua hai huyện đều bị bám giết rất phiền nhiễu, bèn suy nghĩ để tránh sự chú ý xung quanh. Việc trừ hại cho dân thật uy phong, liền giấu thân phận, thay đổi quần áo. Vì cậu ta thường lang thang trong chợ, diễn kịch lừa người cái gì cũng tinh thông, lại không có cái tướng hoàng gia, giả dạng thành một đại thương nhân đi Giang Bắc cứu trợ, lời nói trang phục không hề có chút sơ hở nào. Diệp Chiêu thấy cậu ta như thế liền thuận theo, nên để thị vệ giả dạng thành hộ vệ, để quan viên tùy tùng giả dạng thành quản việc, xà phù vào nô bộc thì vẫn thế. Trong xe ngoài đồ vật riêng của Hạ Ngọc Cẩn còn có 30 xe lương thực đi Giang Bắc cứu trợ. Lấy mắt thường mà nhìn cũng khó mà biết được chân tướng. Thiếu gia của chúng ta là xuất thân cao quý, nếu không phải trên đường bánh xe bị hỏng làm mất thời gian thì làm gì thèm vào cái quán rách nhà ngươi chứ. Tùy tùng bên ngoài thấy thương nhân chiếm nhiều nơi thế, trong lòng không chịu, vẫn muốn tranh luận. Trương thiếu gia thở dài một cái, chậm rãi hất cái quạt, cười nói. Thôi vậy, ở đây không phải Giang Bắc, phải thân thiện, đừng tranh cãi, chúng ta đi thôi. Bọn tùy tùng bĩu bĩu môi, không cam tâm lầm bầm. Nếu ở đây là Giang Bắc, nhất định phải đánh chết tên cầu nô tài này. Hạ Ngọc Cẩn nghe thấy tiếng cãi nhau ngoài cửa, tò mò nhìn qua, ánh mắt vừa đúng lúc nhìn vào Trương thiếu gia. Thấy người con trai trẻ tuổi bình thường gia cảnh khá tốt, tướng mạo khỏe khoắn, khí chất nho nhã, nhưng không khiến người khác ghét. Nhưng cái bọn tùy tùng thô lỗ bên cạnh lại tức đến nỗi mặt đỏ gay gắt. Cậu ta biết mình bao hết quán cơm, hại người ta không có cơm ăn đói bụng, trong lòng cũng có chút ngại ngần, liền cười với bọn họ một chút rồi quay đầu đi. Mỹ nhân vừa cười, hoa đào bừng nở. Chiếc quạt trong tay Trường thiếu gia rơi xuống đất. Đờ đẫn nhìn cậu ta, nhìn theo chiếc áo trắng rộng che đi một thân hình thong dong dỏng, ở eo lại mang một miếng lục ngọc bội. Gió thổi nhẹ qua, những sợi tóc xõa tung hơi hơi bay lên, lướt qua làn da căng mịn, động cái có thể vỡ mất. Lướt qua ngũ quan xinh đẹp sắc nét, dưới đôi lông mi dài và đôi mắt còn sáng hơn cả sao trời, hình như đang cười, hơi cong cong. Mặt hồ rộng và xanh ngoài cửa sổ, hoa sen đầy hồ, khiến tất cả những mỹ nhân mà trước đây cậu ta từng gặp đều biến thành cát bụi trên đất hết. Sóng nước mùa thu đầy tình chỉ trong cái đầu, cái quay đầu nháy mắt, lại làm cho trái tim người khác đập loạn nhịp. Chỉ là không biết... Trường thiếu gia bước nhanh lên theo, bước đến bên Hạ Ngọc Cẩn, kìm nén tâm tư đang dâng trào lên sôi sục, nở một nụ ôn hòa nhất, thấp giọng khẩn cầu. Tại hạ họ Trương, là Tú Tài, vị huynh đài này không biết nên xưng hô thế nào. Hạ Ngọc Cẩn nghĩ nghĩ, đáp lễ nói. Họ Ngọc. Trường thiếu gia. Ngọc công tử, chủ tớ chúng tôi không kịp giờ cơm, ở đây lại không có quán cơm ngon nào có thể ăn được, bụng đói, thực sự rất khổ sở. Không biết có tiện kết một tình bạn để chúng tôi ngồi xuống bàn bên cạnh được không? Chỉ cần nể mặt một chút, Hạ Ngọc Cẩn là một người rất dễ nói chuyện. Cậu ta thấy đối phương nhẹ nhàng cầu khẩn, bèn gỡ xuống cái tâm thái của người thương nhân, mỉm cười, chắp tay khách sáo vài câu, sau đó chỉ vào chiếc bàn duy nhất vẫn chưa ngồi kín. Mời chủ tớ bọn họ đi ra đấy. Trường thiếu già thấy nụ cười của cậu ta lập tức tìm đập loạn nhịp, dường như quên mất đất Bắc trời Nam, lại không dám để lộ ra sự sơ hở, vội vàng ngồi xuống bên cạnh, liếc mắt, cẩn thận quan sát. Bên cạnh Ngọc công tử là một tiểu nương tử cài vàng đeo bạc, diện mạo như hoa như nguyệt, hình như là phu nhân hay thiếp phòng của cậu ta, đang ngoan ngoãn có ý lấy lòng cậu ta, nhưng lại bị hất ra vô cùng căm ghét. Còn hai người mắt to lông mày rậm, nhiều nhất chỉ có thể hình dung là nha đầu. Cậu ta không thèm nhìn một tí nào, nhưng lại chuyên tâm chăm chú bám lấy người con trai lạnh lùng anh Tuấn bên cạnh, liên mồm nói chuyện, không khí ấm áp. Cuối cùng còn len lén nắm lấy tay người con trai, bẹo mạnh hai cái nói nhỏ. Tối nay, nàng nhẹ tay với ta thôi nhé. Người con trai nhẹ nhàng gật gật đầu. Ờ. Hóa ra, Ngọc công tử này cũng là người đồng tính. Trường thiếu gia vui mừng, chỉ hận một điều không thể dụ dỗ đến cùng, nhanh chóng thân thiết. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Chương 70: Đồng hành cùng chồng. Đi liên tiếp mấy ngày đường, bọn thị vệ và nô bộc đều rất mỏi mệt. Đến Hạ Ngọc Cẩn ngày nào cũng trèo lên xe nằm ngủ, mông cũng đau đến nỗi không gượng được. Vì thế quyết định nghỉ ngơi một đêm ở thị trấn nhỏ bé Giang Nam đẹp đẽ này, chỉnh đốn lại đội ngũ, đợi sớm sáng sớm hôm sau lại tiếp tục xuất phát. Đội ngũ gần 300 người quá là nhiều. Chỗ ở của phần lớn người tùy tùng đều là tự dựng lều trại để ngủ, đồng thời thay nhau canh giữ lương thực. Chỉ Hạ Ngọc Cẩn nhớ mùi vị rừng chiếu đem theo vợ, thông phòng, quan viên, vài người tùy tùng theo bên đến trọ ở quán trọ duy nhất trong thị trấn này. Trường thiếu gia nghe ngóng được tình hình, ra tay trước để chiếm ưu thế. Lập tức sai người đến quán trọ, nhét tiền cho tiểu nhị để xác nhận phòng của Ngọc công tử. Sau đó viện lấy lý do, trả tiền gấp 10 lần, đổi phòng với người thương nhân bán lụa ở cạnh phòng cậu ta. Tấm vách tường mỏng manh, vọng tới tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Trường thiếu gia biết là Ngọc công tử và người con trai của cậu ta đã về phòng, nhanh chóng lật đệm giường mấy cái, dán tai vào vách tường, chăm chú nghe trộm. Khốn kiếp! Ngọc công tử đang kêu nhỏ, âm thanh vừa từ chối vừa nghênh đón thật là hấp dẫn người khác. Không phải ở chỗ xương búa sao? Động vào chỗ nào đấy? Không biết là bàn hay ghế bị xô đổ, ngã xuống trên đất, kêu rầm một tiếng. Sau đó yên tĩnh một lúc. Người con trai trêu chọc nói: Ở đây. Ngọc công tử chửi lên một tiếng: Vô sỉ. Người con trai cười nói: Lần đầu tiên chàng phát hiện ra thiếp vô sỉ. Ngọc công tử hưng phấn: Ông đây thích cái vô sỉ của ngươi, tới đây. Tiếp theo là tiếng vật nặng ngã lên giường, âm thanh những vật nhỏ rơi xuống đất. Ngọc công tử: Này, nàng lại muốn ở trên, lần nào cũng thế, nể mặt một chút được không hả? Để tôi lên một lần đi. Người con trai lỗ mãng ngắt lời: Nói nhiều, đi đường mệt mỏi anh còn muốn lãng phí sức lực sao? Muốn ngày mai dậy không nổi để mọi người cười chê sao? Cái việc này để tôi làm được rồi. Chậm một chút, nàng là đồ khốn, không biết ta đang tê nhức xương cốt sao? Ngọc công tử hình như không thể gắng gượng được, thở nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng cầu xin. Gần đây luyện tập không đủ, một chút thế mà cũng không chịu được sao? Nhưng đối phương lại càng tăng tốc độ lên. Lần trước ở thư phòng không phải càng kích thích sao? Ngọc công tử: Nàng im mồm. Tiếng thở kiềm chế dục vọng vọng tới, mang theo cái bản năng nguyên thủy nhất của loài người, sần sắc vô bờ. Người con trai của Hạ Ngọc, của Ngọc công tử, rất nghe lời im mồm lại, hình như không chịu thương hoa tiếc ngọc, chuyên tâm làm công việc khắc khổ. Chỉ còn lại tiếng thở và tiếng rên nhẹ nhẹ của Ngọc công tử, còn có tiếng lắc lư mạnh mẽ của chiếc giường. Ngọc công tử thật là một con thú cưng. Trường thiếu gia ra sức lắng nghe, cố gắng lắng nghe, hình như đã nhìn thấy cảnh tượng quan hệ ở bên kia bức tường, nghe thấy tiếng va mạnh mẽ của hai cơ thể quấn lấy nhau. Cảm thấy cả người cũng bùng lên lửa tình, vội vàng gọi tên tùy tùng anh Tuấn lên để chút giận. Trong đầu cậu ta đều nghĩ đến hình ảnh của Ngọc công tử, điên tiết dùng lực, làm việc không hề thương hoa tiếc ngọc, làm cho đến khi tên tùy tùng khóc lóc liên tiếp vàng xin tha cho. Bảo ngươi không nghe lời, bảo ngươi là bùng phát ngọn lửa trong ông mà. Thiếu gia, tôi không dám nữa. Không có giáo dục. Thiếu gia, đau lắm, tha cho tôi đi. Hạ Ngọc Cẩn tò mò. Này này, phòng bên khóc thảm như thế, anh ta đang đánh người hả? Diệp Chiêu không để ý. Chắc thế. Hạ Ngọc Cẩn gật đầu rất chuyên nghiệp. Tên nô tài hỗn láo thật, không được dạy dỗ, tránh để nô tài lừa chủ. Diệp Chiêu lơ là thêm vào. Những tên không thật thà đánh cho vài trận là thật thà ngay. Qua một lúc không biết bao lâu, đêm thâu tĩnh mịch, hai người cũng không nói gì nữa. Hôm sau chim hót líu lo, Hạ Ngọc Cẩn thần khí sảng khoái bước ra khỏi cửa, vươn vai vài cái, nhớ lại cảm giác trên giường tươi mới kích thích tối qua, rất là đắc ý, tâm trạng cũng vui vẻ lên nhiều. Chào buổi sáng. Trường thiếu gia đầy cửa phòng, trên mặt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt như thế, ôn hòa hỏi han. Các vị chở nhiều lương thực như thế là muốn đi Giang Bắc phải không? Hạ Ngọc Cẩn rất thích kết bạn, chưa bao giờ ghét nói chuyện với người lạ, liền cười hì hì thuận mồm trả lời. Đúng thế, bố tôi nói bây giờ vận chuyển lương thực đi Giang Bắc có lợi, có thể tính toán được. Để tôi đừng có ngày nào cũng ở nhà chơi bời, ra ngoài trải nghiệm một phen. Nói đến đây, cậu ta hơi trầm lại, lào bào nói tiếp. Chuyến làm ăn này kiếm được thì coi như của ông ấy, còn lỗ chắc là trừ vào tiền tiêu vặt của tôi. Còn hồ ly già đó thật không ra gì cả. Rõ ràng biết đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài làm ăn mà còn dã man như thế. Trường thiếu già nhìn khuôn mặt ăn chơi không hiểu thế sự, càng nhìn càng thích thú, liền ha ha cười lớn. Bây giờ Giang Bắc giá lương thực tăng cao, một ngày mà lên tới 3 lần, đã lên gấp 10 lần rồi. Anh chỉ việc vận chuyển lương thực Bình An đến nơi, bán thẳng cho người buôn bán lương thực, chắc chắn là món hời lớn không thể lỗ được đâu. Hạ Ngọc Cẩn nghe thấy ẩn ý trong lời nói, bối rối hỏi. Bình An đến nơi, trừ phi trên đường không bình an. Trương Thiếu Gia giải thích. Sau khi lũ lụt, Nếu có bọn Lưu Khấu làm loạn, đầu đầu cũng đi cướp bóc tiền bạc lương thực. Một khi gặp phải, nói không chừng phải giao cả cái mạng nữa chứ. Tôi vốn dĩ đi học ở thư viện Tùng Sơn, chờ đợi kỳ thi 2 năm sau. Tuy cha làm huyện lệnh huyện Tụ Thủy ở Giang Bắc, ở đó bị ảnh hưởng rất nặng nề, rất nguy hiểm. Rất nhiều người chạy thoát, cũng không biết triều đình lúc nào sai người đi cứu nạn. Nhân bây giờ còn chưa đại loạn, ông ấy gọi tôi nhanh chóng trở về đón người nhà đi. Còn bản thân mình ở lại cố thủ. Hạ Ngọc Cẩn gật đầu. Nói như thế, Trương huyện lệnh là một người quan tốt. Trương thiếu gia thấy nhắc đến cha mình, trong lòng có phần tự hào, mỉm cười gật đầu nói. Sự cố gắng của ông ấy đã được bên trên biết tới, vốn dĩ định phong chức, đáng tiếc trời không theo lòng người. Trước khi rời nhiệm còn xảy ra lũ lụt lớn thế, ông ấy đang lo sắp điên mất. Trương huyện lệnh là một người quan tốt. Hạ Ngọc Cẩn nhớ ra huyện Tụ Thủy trên danh sách chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, liền có cảm tình, an ủi nói. Mạc Hà thường xuyên có nước lớn, tuy lần này hung dữ rất hiếm thấy, nhưng rốt cuộc thì vẫn là thiên tai, không phải sự sơ suất của con người. Chỉ cần Trương huyện lệnh cẩn thận giám sát tình hình lũ lụt, giải quyết thỏa đáng, bên trên biết đến, nói không chừng còn được thăng mấy cấp quan nữa. Đa tạ lời vàng của anh. Trương thiếu gia chắp tay cảm tạ. Thực ra tôi cũng có một khẩn cầu. Hạ Ngọc Cẩn hào sảng nói. Nói đi. Trương thiếu gia nói. Anh phải đi Giang Bắc làm ăn, tôi cũng muốn về huyện Tụ Thủy. Lo lắng trên đường không bình yên lắm, luôn luôn lo sợ nơm nớp. Thấy đội ngũ người xe ngựa của anh hùng mạnh như thế, mong muốn đi theo cùng để có cái yên tâm. Hạ Ngọc Cẩn có phần do dự. Tôi muốn đi châu phủ Giang Bắc làm ăn, e là không qua Tụ Thủy. Chỉ là làm phiền 1-2 ngày là được rồi. Trương thiếu gia ra sức cổ vũ. Giang Bắc châu phủ cụ tuy tốt, nhưng Tụ Thủy lại bị ảnh hưởng nặng nề nhất, giá lương thực tăng cũng mạnh nhất. Hơn nữa cha tôi làm quan ở đó, anh có thể ở lại Nha Môn huyện, không cần phải lo lắng an toàn về người. Tôi ở đó cũng có rất nhiều bạn biết thương gia bán lương thực, có thể giúp đỡ móc nối làm ăn, để lương thực của anh nhẹ nhàng bán với một giá tốt. Thời gian còn lại thì đi Giang Bắc châu phủ ngao du sơn thủy, như thế không phải tốt hơn sao? Hạ Ngọc Cẩn nhớ lại nhiệm vụ che giấu thân phận, càng là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề thì càng nên đến. Đi Tụ Thủy gặp Trương huyện lệnh thanh khiết liêm minh cũng không tồi. Nếu thực sự là một vị quan tốt, nhất thiết không thể để lãng quên được, nên báo lên triều đình, khen thưởng hậu hĩnh để làm tấm gương cho chốn quan trường Giang Bắc. Vì thế liền đồng ý. Trương thiếu gia vô cùng vui mừng, nuốt nước miếng ừng ực. Con rồng to lớn không thể để lọt con rắn nhỏ, nếu miếng thịt béo bở đã nằm trong đĩa của mình. Gọi quan binh đến trấn giữ, còn sợ anh ta chạy mất sao? Vốn dĩ cùng một kiểu ham muốn như nhau, chẳng có đạo đức gì mà nói cả. Nếu anh tình nguyện, tôi dụ dỗ thành công là tốt nhất. Nếu không được thì bắt ép vài trận. Anh ta ở nơi núi cao cách xa hoàng đế, cũng không có cách nào đi rêu rao khắp mọi nơi. Hết chương 70, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.